Bé con, chú không thể chờ. Chương 520, gocchuyenaudio.com. Chương 520, khi cô xuống cầu thang, chiếc xe của anh ta đang đậu bên lề đường, anh và trợ lý Sơn đang đứng bên ngoài xe, cả hai đang bàn bạc về điều gì. Dù anh Tuyết cố ý nhẹ nhàng đi ra từ phía sau cố gắng để anh không thấy, kết quả là anh đã phát hiện ra cô từ lâu, thậm chí còn biết được ý định của cô. Anh vẫy vẫy tay với cô, đừng nháo, lại đây. Dù anh Tuyết tươi cười chạy đến theo thói quen nắm lấy bàn tay giang sẵn chờ mình. Cô Ánh Tuyết, trợ lý Sơn khẽ gật đầu chào cô. Cô cũng cười rạng rỡ đáp lại anh ta. Chấm, anh còn chuyện bàn bạc thì em lên xe đợi anh trước. Anh nói xong rồi Kiều Phong khang cười. Chúng ta đi thôi. Vâng, sau khi chào tạm biệt Nghiêm Danh Sơn cả hai lên xe, anh giúp cô thắt dây an toàn cùng nhau đi ăn tối. Chúng ta để bánh bao ở nhà cùng nhau đi tìm thế giới của hai người, có khi nào bé con giận chúng ta không? Hai lần một tuần không có gì là nhiều, sau này bé con lớn sẽ hiểu. Sau này, bánh bao cũng sẽ có người yêu, cũng sẽ tách khỏi chúng ta. Dù anh Tuyết bật cười, đưa tay nắm lấy anh. Hôm nay anh không vui sao? Không, nhìn anh không được vui lắm, anh tất nhiên không vui, uống phải cả một bình giấm chua lớn nhưng anh lại không thể nói cho cô biết anh vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà ghen tuông. Chúng ta đi ăn tối trước, sau đó đưa em đi xem phim, anh chuyển đề tài. Được ạ, mặc dù lúc nào cũng là ăn với xem phim nhưng cô không nhàm chán, được đi cùng anh là đủ rồi. Kiều Phong Khang không khỏi nhìn cô vài lần, lần nào cũng là ăn uống với xem phim, hình như không lãng mạn lắm. Anh hiện tại bây giờ thật lo được lo mất bởi vì khoảng cách tuổi tác của hai người khiến anh lo cô thiệt thòi. Ngày hôm đó bọn họ coi một bộ phim tình cảm rất hay, dù Ánh Tuyết nhìn thấy ngôi sao yêu thích của mình, cô ấy ngay lập tức trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Trước mặt chồng không ít lần khen ngợi, anh ấy đẹp trai thật đấy, anh có thấy vậy không? Kiều Phong Khang mím môi không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã trả lời không biết bao nhiêu lần. Em nghe nói anh ấy siêu dịu dàng và siêu lãng mạn, làm bạn gái anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc. Cô cứ nói mà không hề để ý một người nào đó mặt đã đen như đít. Kiều Phong Khang không vui cố tình chỉnh ghế ngồi của cô, khiến cho cô chỉ cần nhích người một chút là người hẳn lên đùi anh. Anh cố tình chắn hết màn hình không cho cô xem. Cô đâu hề hay biết mình đã bị Kiều Minh Đức hại cho thảm, còn không cảm nhận được nguy hiểm mà nói. Anh sao thế, em đang xem mà. Anh Tuyết quay mặt lại. Anh nói, dù anh Tuyết dồn hết tâm trí vào bộ phim, anh đợi em một chút xem xong một đoạn này thôi. Kiều Phong Khang không nhìn cũng không sao, liếc nhìn màn hình sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thảo nào vợ của anh lại tự dưng hào hứng như thế, này trông cao như vậy, hóa ra là đến lúc nam diễn viên kia diễn cảnh thoát y, dù anh Tuyết. Anh thật ồn mà, dù anh Tuyết nhẹ giọng than thở, bĩu môi không hài lòng. Em bô môi cái gì? Anh chọc giận em chỗ nào, để cho chồng mình ghen còn dám giận ngược lại. Cô lắc đầu, dù sao tính khí anh cũng thất thường. Anh đừng có lúc nào cũng hung dữ cao mày, cười nhiều một chút sẽ dịu dàng hơn. Dù anh Tuyết thì thào như một đứa trẻ, đưa đôi tay mềm mại xoa xoa khuôn mặt anh nói đến, dịu dàng, đôi môi mỏng của anh mím chặt hơn. Đúng vậy, so với những người đàn ông khác, anh ấy không thể học được cách dịu dàng. Chính xác mà nói, anh ấy thực sự rất khó để ăn nói nhỏ nhẹ, dỗ dành yêu chiều một cách từ tốn. gocchuyenaudio.com, từ trong xương cốt anh đã là người độc đoán và lạnh lùng. Em có thích đàn ông dịu dàng không? Anh đột ngột hỏi. Đương nhiên, không có người con gái nào không thích đàn ông dịu dàng. Anh cũng thích con gái dịu dàng đúng không? Dù anh Tuyết cảm thấy câu hỏi này có gì không ổn. Anh không thích, hà, dù anh Tuyết nhướng mày nhìn anh muốn nói rằng anh chỉ thích cô gái nhỏ trước mặt. Dù cô dịu dàng hay thô lỗ, dù sao chỉ cần là cô anh đều yêu. Em thích những chàng trai trẻ lãng mạn, mặt anh nghiêm nghị. Cuối cùng cô thấy rằng có điều gì đó không ổn với anh ấy. Anh làm sao vậy, trả lời anh, em có thích không? Dù anh Tuyết ngẩn người không biết trả lời sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cách chương.